Long Phù, chương 316, thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ẩn giấu quá ta thất tinh chi chủ, đây cũng quá trò đùa muốn. Đọc sách www.1kansucc, Gia Cát Nha trên mặt xuất hiện cười gằn, Gia Cát tiên sinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâu Bái Nguyệt ngay lập tức sẽ cảm ứng được tinh thần của người này gợn sóng. Lẽ nào là có người muốn mưu hại Trần Sa? Phải rất khá, Gia Cát Nha cười gằn thu lại xuống, thay vào đó chính là nghiêm nghị. Ta vừa nãy đã tính toán một chút, muốn ám hại vương gia hẳn là chính là cái kia Vũ đang không cùng nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa. Lão nhị, lão tứ Cổ Hoa Sa đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền bình tĩnh lại. Lão nhị trong bóng tối đã trở về, tin tức này ta đã sớm biết, nhưng sắp tới rồi cùng Vũ đang không liên hợp, đối với trả cho chúng ta Tĩnh Tiên Ti, này cũng có chút khiến người ta bất ngờ. Lẽ nào hắn không biết chúng ta Tĩnh Tiên Ti thực lực bây giờ mạnh mẽ, ở tiên đạo bên trong một số đông người vật quy phụ, này hai, ba nguyệt trong lúc đó, thu thuế ít nhất phiên gấp ba. Lão tứ nói không sai, Gia Cát Nha lấy thất tinh chi chủ thân phận quy phụ Tĩnh Tiên Ti, sự tình hiện tại đã truyền khắp tiên đạo. Tiên đạo 72 huyền môn bên trong rất nhiều người đều cực kỳ chấn động. Thất tinh chi chủ đó là cổ lão truyền thuyết, có thấm nhuần thiên địa chi trí tuệ, nắm giữ càn khôn lực lượng lượng, lật đổ tạo hóa thủ đoạn. Giả lấy thời gian, thất tinh chi chủ tất thành thánh nhân. Tiên đạo 72 huyền môn đều cực kỳ chấn động, cái kia cái khác nhị tam lưu môn phái liền càng không cần phải nói. Trải qua mấy ngày nay, rất nhiều nguyên lai không phục Tĩnh Tiên Ti môn phái đều dồn dập tới cửa, biểu thị chính mình đồng ý giao nộp thuế má, thỉnh cầu Tĩnh Tiên Ti che chở. Chuyện này là Kim Tùy Ba phụ trách, hắn vốn là có cực cường thủ đoạn, hiện tại lại hóa thành ngũ tinh chi chủ, đã gần như là làm cái thiên sinh thánh nhân, tu vi tăng nhanh như gió, nhất thời ngay khi tiên đạo nhị tam lưu huyền trong môn phái phiên vân phúc vũ. Tĩnh Tiên Ti thế lực trong khoảng thời gian này có thể nói là quả cầu tuyết thức dâng lên. Hóa ra là có 300-400 nhà nhị tam lưu tông môn quy phụ, mà hiện tại thì lại gần như có chừng 1000 nhà. Đương nhiên trong này Kim Tùy Ba không thể không kể công, ở trong đó lôi kéo khắp nơi, lôi kéo chèn ép mấy tháng trong lúc đó, liền tạo thành hiện tại loại này bạo phát thức cục diện. Đương nhiên, Tĩnh Tiên Ti trong bảo khố các loại thu thuế cũng đang không ngừng tăng cường. Cũng may những kia cho Tĩnh Tiên Ti giao nộp thu thuế tiên đạo tông môn cũng sẽ không có tổn thất, bởi vì bọn họ có thể từ Tĩnh Tiên Ti bên này mua được hứa Dobby so sánh thực dụng pháp bảo tỷ như bù ngày chiến khải, còn có các loại đan dược. Cổ Trần Sa đất phong bị Gia Cát Nha chu tước huyền vũ trở khí tức cải tạo, lại lấy muôn dân chi nguyện hình cầu chấn áp vận chuyển, trong lúc đó đã vượt qua rất nhiều tiên đạo tông môn bí cảnh. Hiện tại muôn dân chi nguyện hình cầu cố nhiên không có chân chính tu luyện thành công, có thể nguyên lai rèn đúc pháp bảo công năng vẫn còn, hơn nữa theo dung hợp xu thế càng ngày càng lớn mạnh, chỉ cần có vật liệu ném vào vận chuyển một phen, là có thể tùy tâm ý rèn đúc đi ra phẩm chất vô cùng tốt pháp bảo cùng đan dược. Cứ như vậy, những tiên đạo đó tông môn cũng cảm thấy có nhiều chỗ tốt, càng thêm đồng ý quy phụ Tĩnh Tiên Ti, tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là Chu Tước Huyền Vũ, vẫn là Gia Cát Nha Kim Tùy Ba, đều là cao thủ tuyệt đỉnh, lại phối hợp do Thiên Yêu Chi Thư, Bất Chu Cung, Long Môn Ba. Bảo tạo thành muôn dân chi nguyện hình cầu, luyện chế pháp bảo, chuyện này quả là liền như biển rộng sóng chiều. Tổng thể tới nói, Tĩnh Tiên Ti thực lực như thế tăng trưởng xuống, e rằng 3 năm rưỡi liền trở thành triều chính, trong lúc đó chân chính đại cự đầu, đến thời điểm hàng phục tiên đạo 72 trong tông môn tương đối kém tiểu nhân, nhỏ bé cũng không kỳ lạ. Tiên đạo 72 huyền môn cũng không phải bền chắc như thép, từng người tranh đấu, có thậm chí thù sâu như biển, tỷ như thiên địa huyền môn cùng vũ trụ huyền môn, cặp kia phương đều muốn diệt hết đối phương đạo thống. Những này mâu thuẫn cũng có thể lợi dụng, kỳ thực Kim Tùy Ba đã sớm định ra đến một chút mưu kế, chính là gây xích mích tiên đạo trong lúc đó nội đấu, Tĩnh Tiên Ti tọa thu ngư ông thủ lợi, hắn cũng vẫn đang tiến hành cái kế hoạch này. Tiên đạo bên trong vô số vật liệu, bị Kim Tùy Ba chọn đi ra, cũng hòa vào này muôn dân chi nguyện hình cầu bên trong. Muôn dân chi nguyện hình cầu càng ngày càng huyền diệu, ẩn chứa trong đó rất nhiều bí pháp, hơn nữa Gia Cát Nha càng có thể sửa cũ thành mới, luận tư chất dù cho là thượng cổ rất nhiều yêu tộc thánh hiền cũng không bằng hắn. Trần Sa ở mượn những kia ma quái tiên huyết hồn phách tế luyện thiên yêu chi thư bên trong thần diệu nhất thiên yêu thụ, phương pháp này không sai, những kia ma quái có tác dụng lớn, thiên yêu thụ muốn nhanh nhất luyện thành, giết chóc sinh linh, hấp thu hồn phách máu tươi là nhanh nhất phương pháp tu luyện. Lâu Bái Nguyệt thấy rõ ràng, Nếu là luyện thành này thụ, đủ để trấn áp vô để nghiệt hải những kia phong ấn, đến bao nhiêu ma quái giết bao nhiêu ma quái, phản mà trở thành tài nguyên, những kia trên cây kết ra đủ loại áo giáp binh khí đan dược pháp bảo trái cây, đến thời điểm chúng ta Tĩnh Tiên Ti lại thêm một cái nơi sản sinh. Đây là vương gia dự định, Gia Cát Nha cũng chà chà than thở. Vương gia cũng tựa hồ cảm giác được có người ở trong tối coi như hắn, liền tình nguyện thất sắc yêu đằng trưởng thành đến hoãn chậm một chút cũng phải từ trên cây ngưng tụ đi ra Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô, bảo vật này cần ấp ủ nhiều ngày, một khi phát sinh uy năng rất lớn, dù cho là thân thể bất tử cũng phải bị thương. Chúng ta phải tùy thời phòng bị, lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Dựa theo đạo lý, này muôn dân chi nguyện hình cầu có phá tan hư không, vượt qua các loại không gian thứ nguyên năng lực, nhưng đáng tiếc chúng ta không thể thôi thúc bằng không trực tiếp đem uy năng truyền đưa tới, bao trùm cái kia 3.000 dặm nơi vô để nghiệt hải, bất kể hắn là cái gì ma quái, toàn bộ hấp thu vào trong đó, trực tiếp liền luyện thành thiên yêu thủ. Trước mắt chúng ta vẫn không có loại năng lực này, Gia Cát Nha cau mày. Hiện tại dung hợp tam bảo to lớn nhất lực cản vẫn là cái kia thiên yêu chi thư chủ yếu nhất chỗ câu trần ý chí và hồ câu còn có mấy con thái cổ thần thú hồn phách đều tụ tập cùng nhau, nếu không là bọn họ chiếm giữ hạt nhân ta hẳn là có thể tìm được rất nhanh dung hợp biện pháp. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp tuy rằng chúng ta cùng câu trần hồ câu đạt thành thỏa thuận tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi kỳ thực ai cũng không tin ai. Kim Tùy Ba ánh mắt lấp lóe, bất quá bọn hắn không làm gì được chúng ta cũng không làm gì được bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may chúng ta có thể không nghe tăng trưởng thực lực theo này muôn dân chi nguyện hình cầu ngoại bộ càng ngày càng thống nhất, bọn họ cũng chơi không ra cái gì sóng lớn đến. Trấn áp chúng nó là chuyện sớm hay muộn, Gia Cát Nha có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại ta có cái chủ ý, Tĩnh Tiên Ti này đám cao tầng tụ lại cùng nhau thương lượng. Vô để nghiệt hải biên giới, cổ trần sa tiên thiên cương khí cháo lần thứ hai thu nhỏ lại uy lực càng thêm tập trung. Mà Tây Môn Tả Tây Môn Hữu hai huynh đệ toàn thân đều phát ra tiếng nổ vang, đó là biển ý thức phát sinh bản chất biến hóa, lại ở chiến đấu kịch liệt bên trong, đột phá đạo cảnh 10 biến. Một lòng ngàn dùng, bản thân này hai huynh đệ chính là thiên tài, bị cổ trần sa truyền thụ thiên yêu bí pháp càng bị phân cho lượng lớn thất sắc nguyên quả chiến đấu thời gian dùng này quả bổ sung tự thân tiên thiên cương khí đồng thời còn mở rộng kinh mạch khí hải tăng cường trong óc lực lượng tinh thần dẫn đến lĩnh ngộ liền đột phá. Hai huynh đệ một sau khi đột phá càng ngày càng lợi hại, lấp lóe như điện ở cổ trần sa tiên thiên cương khí cháo bảo vệ bên dưới, giết tiến vào giết ra, bắt không ít ma quái bên trong lợi hại đồ vật. Ầm ầm, trong chớp mắt một đạo thô to như thùng nước dài đến trăm nghìn trượng đen kịt ánh sáng oanh kích ở cổ trần sa tiên thiên cương khí cháo trên. Thất sắc yêu đằng duỗi ra cương khí một ít dây leo vừa tiếp xúc với này hắc quang, lập tức hòa tan. Chít chít chít chít, thất sắc yêu đằng bản thể phát ra con chuột đâm nhói tiếng kêu tựa hồ vật còn sống. Thất sắc yêu đằng bản thân liền nắm giữ linh tính, xúc tu bị chém cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Cẩn thận, đây là gần như đạo cảnh 14 biến ma đầu. Cổ trần sa mở mắt ra, nhìn ra phía ngoài quả nhiên lít nha lít nhít chen chúc mà đến ma quái bên trong, lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một con toàn thân bao vây ở hắc khí đấu bồng bên trong cao thủ. Này ma trách người khác không thấy được có thể cổ trần sa nhật nguyệt long mắt trong nháy mắt nhìn thấu cái kia đấu bồng đen. Đấu bồng bên trong là cá nhân mặt trên đầu có sừng nam tử, da rẻ đen kịt bóng loáng, như mặc ngọc ma khí như vực sâu, khó có thể cân nhắc. Đây là ma bên trong quý tộc, ma quái bên trong có thể lớn giống nhân loại ma đầu, đều là ma bên trong quý tộc địa vị phi thường cao, hơn nữa bất kể là sức chiến đấu, vẫn là tiên thiên cương khí, biển ý thức ý chí đều so với phổ thông ma quái phải cường đại mấy đẳng cấp. Chiêu này chính là ma ha chấn ngục bên trong ghi chép địa ngục ma đầu ma công bên trong dập tắt ba, này công lấy tiên thiên cương khí rung động trong lúc đó tan rã vạn vật gặp phải này quang tồn tại, đều sẽ trong nháy mắt giải thể cũng lại không còn tồn tại nữa. Cổ trần sa biết đạo, ma quái bên trong gia này ma tây môn hai huynh đệ tuyệt đối không phải là đối thủ thất sắc yêu đằng cũng sẽ bị hủy diệt. Này ma quái chỉ bằng vào mượn cảnh giới tới nói, đã có thể cùng hắn không phân cao thấp. Nhưng hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, loại này mạnh mẽ ma quái xuất hiện mang ý nghĩa chính mình có thể đem thất sắc yêu đằng thúc đẩy tiến thêm một bước. Muôn dân bát, hắn liền ngồi ngay ngắn ở thất sắc yêu đằng thụ dưới, đột nhiên vung tay lên. Ngay trong lúc đó, một bàn tay lớn bay ra cương khí cháo trực tiếp chụp vào này 14 biến ma quái. Ma quái sắc mặt kịch biến, liên tục thôi thúc, dập tắt ba, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rội rửa ở bàn tay to này bên trên có thể không làm nên chuyện gì, bàn tay to kia hơi hơi một chảo, dập tắt ba liền hoàn toàn phá nát vô biên khí thế đem này ma bên trong quý tộc bao phủ lại. Mắt thấy này ma bên trong quý tộc liền muốn rơi vào cổ Trần Sa lớn trong tay, đột nhiên ở phía xa ma thảo nơi sâu xa, lần thứ hai hữu đạo ma khí bốc lên. Này ma khí bên trong lại hóa thành vô số phù văn, những kia phù văn tổ hợp trong lúc đó, ngưng tụ thành một vị 9 tầng ma tháp trên cao nhất, lúc ẩn lúc hiện có sức mạnh khổng lồ chấn áp, vừa bay mà đến, liền muốn đánh tan cổ Trần Sa bàn tay lớn. Đây là, ma quái bên trong đại đạo kim đan cấp bậc cao thủ. Tây môn hai huynh đệ sợ hết hồn, đại đạo kim đan cấp đừng đã là bá chủ, ở thần châu trên mặt đất xuất hiện loại này nhân vật cũng có thể sáng tạo ra đến cái ngàn năm thế gia. Quả nhiên xuất hiện, cổ Trần Sa trên mặt tựa hồ xuất hiện mỉm cười, sẽ ở đó 9 tầng ma tháp xuất hiện chớp mắt, sau lưng của hắn đột nhiên bay ra ngoài 28 đạo thần mang, này 28 đạo thần mang đều mang theo óng ánh ngôi sao khí thế cùng chư thiên ngôi sao cảm ứng, mang theo ngụy nguy vòm trời chi vô thượng khí tức. Soạt, 28 đạo thần mang bay ra ngoài, chỉ là quét một cái, đạo kia cảnh giới 14 biến ma bên trong quý tộc liền rơi vào trong đó, hoàn toàn cầm cố, như bị đông cứng ở hổ phách bên trong con ruồi. Sau đó, thần mang lần thứ hai quét một cái kia 9 tầng ma tháp cũng rơi vào trong đó, ma trong tháp xuất hiện cái thanh âm phẫn nộ, là 18 biến ma đầu ở trong đó thao túng, có thể chủng ma này đầu vẫn cứ không phải cổ Trần Sa đối thủ. Lợi hại, lúc này, ở cực xa ma thảo nơi sâu xa, cổ Huyền Sa cùng Vũ đang không đồng thời liếc nhau một cái, trên mặt xuất hiện nghiêm nghị vẻ mặt. Trong vòng một chiêu, liền thu đi đạo cảnh 18 biến ma đầu, này cổ Trần Sa thực lực còn ở chúng ta phòng trừng bên trên. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thành, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.